Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 181, Hot MV, Góc Chuyện Audio.com. Hạ xuống cửa sổ blog, Đức cũng không còn tâm trạng mà chơi game. Hắn tiếp tục vừa nghe nhạc vừa thi thoảng bật blog lên kiểm tra phản hồi với hy vọng sẽ nhận được comment của người mà mình thầm mong nhớ. Để lấp đi sự tẻ nhạt và thấp thỏm vì chờ đợi. Đức lướt qua blog của bạn bè để đọc tin tức và xem tình hình cuộc sống của bọn họ thế nào. Tất nhiên trong đó có cả Trang. Blog của nàng vẫn vậy. Vẫn là những ghi chép vụn vặt trong cuộc sống. Ngày nào Đức cũng ghé qua đây một lần để xem trộm và theo dõi những thay đổi của nàng. Trước đây thì không sao nhưng gần đây Đức bỗng phát hiện có một người bạn chung tên Khải lại có vẻ thân cận đặc biệt với Trang. Hai người này thường xuyên có những bình luận trao đổi công khai đùa giỡn nhau qua mạng. Không biết nghĩ ngợi thế nào. Sau khi dê chuột kéo lên kéo xuống nhìn blog của Trang một hồi. Đức lại vô thức mà lướt tới blog của Khải. Ngay khi màn hình vừa hiện lên giao diện Trang và thấy được dòng caption Khải vừa đăng. Đức bật cười khi thấy được caption của Khải cũng tương tự như mình nhưng lại không có tên người nhận. Có điều vui vẻ chỉ diễn ra trong giây lát sau đó như nhớ tới cái gì Đức bỗng giật mình. Một cảm giác bất an lại lập tức ập tới. Đức vội dê chuột và kéo xuống xem phần bình luận phía dưới. Má là thật xong rồi. Hai mắt Đức trợn ngược lên khó tin nhìn chằm chằm vào màn hình nơi có hàng chữ ngắn gọn ưm. Mình yêu nhau đi, Khải. Khốn nạn hơn ở chỗ là người đăng dòng comment này lại chính là Trang. Cô gái hắn thầm thương trộm nhớ, Đức thộn mặt ra, trái tim tan nát, chân tay chợt trở nên thừa thãi. Cũng không biết qua bao lâu, Đức mới tù tư tỉnh lại. Dù sao kết quả này cũng không phải quá sốc bởi hắn cũng đã đoán được phần nào. Đức khẽ nhếch miệng cười buồn rồi chậm chạp đưa cánh tay với những ngón mập mạp đăng nhập dưới dạng thành viên vào trang web rồi tìm và gõ vào một. Dòng bình luận dưới video MV rất hay nhưng tên béo ta vừa tỏ tình thất bại. Mèo Doraemon mãi mãi chỉ có thể cùng với mèo Mimi bốn chân thôi. Không thể nào cùng Suka được. Cuộc đời vốn dĩ không phải là giấc mơ. Nào có đẹp được như vậy. Đức gõ xong rồi ấn nút post. Hắn cũng không thoát ra mà lướt lướt kéo lên đọc qua một vài dòng comment của các khán giả khác cho vơi đi nỗi buồn. Sau một lúc ngay khi hắn định thoát web trở lại chơi game thì bất ngờ phát hiện một dòng bình luận xuất hiện dưới comment của hắn bạn đừng bi quan về. Cuộc đời như thế, mà ai bảo bạn Mimi thì không được. Cá nhân mình rất thích mèo Mimi nha. Đưa mắt nhìn nickname có cái tên Miu Miu phía dưới. Đức đoán chủ nhân của bình luận này có lẽ là một cô gái. Dù sao cũng đang muốn có một người để tâm sự nên Đức nhanh chóng điều chỉnh chuột và click vào nick của cô nàng rồi vào box chat cá nhân để lại một dòng tin nhắn, mình là người bạn vừa comment trả lời. Cảm ơn bạn đã động viên. Thực ra là mình nói ẩn ý vậy thôi chứ mình không có ý chê bai Mimi của bạn. Xin lỗi nhé, cô gái kia cũng có vẻ là người thích nói chuyện nên sau giây lát Đức đã nhận được dòng nhắn lại. Hi hi, phải thế chứ, mà bạn đừng buồn nữa. Biết đâu sau này bạn sẽ tìm được một Mimi ngoài đời thực khiến bạn yêu thích hơn thì sao? Đức mỉm cười rồi gõ lại. Mình mập thế này thì cô gái nào thích chứ? Nè, ai bảo bạn vậy, người mập có ưu điểm của người mập chứ? Mình phát hiện ra bọn họ thường rất là thật thà nha. Ở lớp mình cũng có một bạn mập mập mà hiền lành đáng yêu lắm. Ha ha, nghe bạn nói mình lấy lại được chút hy vọng rồi. Hi hi, bạn cố lên, đôi bạn trẻ vui vẻ trò chuyện qua lại. Đức cũng vì thế mà tạm quên đi chuyện buồn vừa nãy. Thực ra cũng không riêng mình Đức, câu chuyện của hắn lại đồng thời cũng là câu chuyện của rất nhiều bạn trẻ khác. Ca khúc khi này đang được rất nhiều người chia sẻ và những ca từ ngọt ngào đang được vang lên ở khắp mọi nơi. Từ quán net, phòng trọ, nhà riêng thậm chí là công sở, không chỉ nhận được sự chú ý quan tâm mà tên ca khúc cũng lập tức trở thành chủ đề caption hot nhất trong buổi sáng trên mạng. Và tất nhiên kèm theo đó là lượt view và comment để lại trên các website ca nhạc tăng lên nhanh chóng như một cơn lốc. Hầu hết đều là các phản hồi và đánh giá tích cực. đứng tại phòng kỹ thuật nhìn lượt xem đang tăng tiến với tốc độ ngày càng cao. Trái tim Lan Phương ầm ầm đập vang những âm thanh vui sướng. Mà cũng không chỉ riêng nàng, bởi tất cả đội ngũ phát hành đều cảm thấy hân hoan như vậy. MV mới phát hơn 1 giờ đồng hồ mà đã đạt tới gần 60.000 lượt xem, đã đủ thấy mức độ lôi cuốn của nó là như thế nào. Nếu tốc độ này được duy trì thì kết thúc ngày hôm nay số lượng view có thể đạt tới một con số kỷ lục. Bầu Quang Huy nhìn qua những dữ liệu biết nói thì cười không khép nổi miệng. Hắn hiểu thành công đã nắm chắc trong tầm tay. Chỉ cần đi đúng con đường, WebPro xem ra sẽ lại có một ngôi sao mới tỏa sáng. Với kinh nghiệm của mình, Quang Huy biết cũng không cần phải tiếp tục theo dõi nữa. Theo đó hắn đứng dậy rồi đi tới trước mặt Lan Phương, đưa tay ra trước mặt nàng rồi hô lớn. Lan Phương, chúc mừng em đã rất cố gắng và thành quả hôm nay thật sự tuyệt vời. Mọi người trong phòng cũng đang chú ý về phía bên này. Ngay khi Quang Huy nói xong thì những tiếng vỗ tay cũng rộn rã vang lên. Lan Phương có chút ngại ngùng bắt tay Quang Huy rồi nhìn qua một lượt mọi người lên tiếng. Dạ, cảm ơn anh và tất cả anh chị trong trung tâm đã hỗ trợ em để MV đầu tay của em có thể thuận lợi ra đời. Nhìn khán giả phản hồi tích cực, em rất mừng vì công sức của chúng ta đã bước đầu được thừa nhận. Thục Lan khi này lên tiếng. Ha ha, Lan Phương, giờ thì em không cần phải lo lắng gì nữa rồi ha. Chị đang nghĩ nếu bây giờ chúng ta tiếp tục tung ra MV tình yêu màu nắng thì có tạo nên cơn sốt kép không nhỉ? Lan Phương nhìn Thục Lan mỉm cười. Hi hi, cái này thì em cũng không biết, nhưng hy vọng là sẽ được khán giả tiếp tục yêu thích. Quang Huy gật gù, theo cá nhân anh thấy tình yêu màu nắng chất lượng không kém so với Mình Yêu Nhau Đi Là Bao. Giai điệu lại rất phù hợp với thị hiếu giới trẻ hiện nay nên khả năng thành công cũng sẽ rất lớn. Vậy khi nào anh định cho phát hành MV này thế? Thục Lan tò mò hỏi lại, Quang Huy cũng không giấu giếm mà trả lời. Cứ xem tình hình của Mình Yêu Nhau Đi đã. Khi nào MV giảm dần độ hot, lượt view ngày bắt đầu giảm nhanh thì chúng ta sẽ tiếp tục tung ra ca khúc mới. Liên tục hai ca khúc gây sốt chắc chắn cánh truyền thông sẽ ầm ầm kéo tới. Chúng ta cũng không cần phải làm quá nhiều chiêu trò PR thì tự bọn họ cũng sẽ phải săn đón và khiến ca sĩ của chúng ta nổi như cồn. Thục Lan nghe tới đây thì quay sang Lan Phương cười vui vẻ. Ha ha, xem ra sắp tới chị cũng được thơm lây em rồi. Quản lý Thục Lan hẳn sẽ là cái tên được nhiều người xin gặp mặt lắm đây. Lan Phương cười trừ, dạ, cũng mong mọi chuyện suôn sẻ ạ. Khi Lan Phương và rất nhiều thành viên khác của WebPro đang hân hoan với thành quả đạt được thì cùng lúc này, trong một căn phòng khách sạn hạng sang cũng có một người của WebPro đang tại. Đưa tay gỡ xuống cánh tay mập mạp của gã đại gia tuổi đã ngoại tứ tuần. Trần Trang vén chăn ngồi dậy rồi cứ thế trong tình trạng không mảnh vải che thân đi vào phòng tắm. Nói là đi nhưng thực tế Trần Trang phải đưa tay dựa vào thành tường mới có thể vững vàng đến được nơi cần tới. Đây là hậu quả của việc tối qua nàng phải hầu hạ gã đàn ông cả đêm. Mặc dù kỹ xảo giường chiếu của Trần Trang cũng không tệ, nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Gã kia cũng không phải dạng vừa, không biết gã tương vào mấy lọ Viagra hoặc chơi cả lít Ama không hay có biện pháp nào khác mà dẻo dai như trâu được. Quần nàng tới chết đi sống lại 3-4 hiệp mới chịu thu súng. Nộp đạn dược nghỉ ngơi. Gã này thực tế cũng không phải người Trần Trang quen biết từ trước. Nàng cũng là chỉ tình cờ gặp gã đêm qua trong vũ trường. Nhìn mặt biết người, gã lập tức tiếp cận Trần Trang trò chuyện đôi câu rồi đưa lời ngả giá. Cái giá cũng không cao, chỉ với $500 gã đã đưa được Trần Trang lên giường của khách sạn. Qua đêm với đàn ông, Trần Trang coi như là một cách để kiếm sống, có tiền nàng sẽ còn có cơ hội tiếp tục theo đuổi nghiệp cầm ca. Thực tế mà nói Trần Trang cũng không phải đam mê gì với nghề ca sĩ. Nàng chỉ cố chạy theo để hy vọng lấy được chút ánh sáng. Đánh ra được chút tiếng tăm để dễ bề gặp gỡ cặp kè đại gia. Giá cả theo đó cũng được nâng cao thêm một bậc. May mắn hơn như một số chị đi trước trong nghề thì lại chan được một tay công tử ăn chơi nào đó. Vậy cũng là ấm thân rồi. Bật vòi hoa sen và tắm rửa qua một chút cho trôi đi những nhấp nháp đêm qua. Khi Trần Trang trở lại thì gã đàn ông cũng đã tỉnh giấc. Gã cũng không có xuống giường mà thản nhiên nửa nằm nửa ngồi dùng ánh mắt ti hí mà nhìn Trần Trang thay quần áo. Mặc dù đã lên giường cùng nhau nhưng Trần Trang vẫn có chút không thích khi bị người khác nhìn chằm chằm khi đang làm chuyện riêng tư như vậy. Tuy vậy, khó chịu thì khó chịu nhưng sau khi mặc xong y phục Trần Trang liền lao tới giường xà vào ngực gã đàn ông rồi ra vẻ hờn dỗi nói. Anh Huấn, bắt đền anh đấy, quần thảo cả đêm hại người ta ê ẩm hết cả người rồi nè. Lát phải thưởng thêm cho em nha. Gã đàn ông tên Huấn nghe tới đây thì nhếch miệng rồi đưa tay vuốt dọc xuống sống lưng Trần Trang. Chạm đến bờ mông đầy đặn của nàng. Hắn liền dùng hai bàn tay bóp mạnh khiến Trần Trang rên lên thành tiếng. Huấn thích thú cười lên khùng khục. Ha ha, mình làm tua nữa nhé em. Lát anh thưởng thêm cho. Trần Trang nghe xong thì hết hồn. Mặc dù nàng rất thích tiền nhưng ít nhất cũng phải có sức mà kiếm mới được. Nghĩ tới cảnh cả ngày hôm nay phải nằm bò trên giường nếu bị gã này hành hạ thêm một lượt, Trần Trang vội đưa ra lời đề nghị. Anh Huấn tha cho em đi. Anh lợi hại quá, người ta quả thực là chịu không nổi rồi. Nếu muốn hay là em bi dây nha. Huấn nghe xong thì mặc dù có chút không hài lòng lắm nhưng vẫn gật gù. Chấm, vậy cũng được. Sau đó, liền cũng không có sau đó bởi cũng không còn gì đáng xem để mà tả. Chỉ biết trong phòng chỉ còn vang lên những tiếng rên rỉ thống khoái cùng hơi thở dồn dập của gã đàn ông đang lên cơn động dục. Hơn 10 rưỡi. Cầm trên tay sấp tiền giày cô cất vào ví, Trần Trang hài lòng rời khỏi căn phòng khách sạn cao cấp. Theo thang máy đi xuống dưới sảnh, Trần Trang tiến tới quầy lễ tân định nhờ gọi dù mình một chiếc taxi thì lại thấy mấy nữ nhân viên đang chụm ba chụm năm một chỗ. Hình như là đang xem một thứ gì đó trên màn hình máy tính. Lại gần hơn, Trần Trang nghe thấy tiếng nhạc nho nhỏ. Giọng hát mặc dù có chút quen thuộc nhưng nhất thời nàng chưa lập tức nhớ ra là ai. Dạo bước tiến tới trước quầy, Trần Trang cũng không hỏi gì ngay lễ tân mà dướn người tò mò nhìn vào màn hình vi tính. Ngay lập tức Trần Trang trợn ngược mắt rồi nói lớn. Hừ, ra là cô ta, mấy cô gái lễ tân vì mải tập trung nên cũng không để ý tới có khách tới trước quầy. Mãi tới khi nghe thấy tiếng của Trần Trang mới giật mình quay lại. Một người trong số này vội lên tiếng. Xin lỗi, chị cần gì ạ? Hỏi xong thấy Trần Trang không trả lời mà nhìn chằm chằm vào máy tính. Cô lễ tân liền mỉm cười. Hi hi, ra là chị cũng thích bài này ạ. MV mới ra mà đã hot quá. Lên sóng có mấy tiếng mà gần 300.000 lượt view rồi. Nghe tới đây Trần Trang trợn ngược mắt. Bao nhiêu? Không hiểu sao người khách trước mặt lại phản ứng lớn như vậy nhưng cô lễ tân vẫn nhẫn nại trả lời. Dạ 300.000, chị quen ai trong MV này à? Trần Trang nghe xong thì đưa người ra như phỗng, thầm nhủ 300.000. Có nhầm lẫn không? Đây là cái khái niệm gì? Chẳng phải chỉ có hit của ngôi sao lớn mới có thể đạt được sao? Cớ gì một con nhóc phát mũi chưa sạch chân ướt chân ráo vào nghề lại đạt được mức độ này? Vừa tò mò vừa ghen tức, Trần Trang căng mắt nhìn màn hình vừa dòng tai lắng nghe ca khúc. Mặc dù cũng là người của WebPro nhưng Trần Trang cũng chỉ là lớp ca sĩ thứ cấp. Không được trọng điểm đầu tư nên với những MV nằm trong chiến lược nâng tầm ca sĩ thế này thì nàng cũng không được biết, do vậy đây cũng là lần đầu nàng được nghe ca khúc này. Cô lễ tân thấy người khách trước mặt quan tâm tới MV như vậy thì cũng không làm phiền Trần Trang. Dù sao thì chính nàng cũng còn muốn xem tiếp đây. Sau một lúc tập trung thì Trần Trang đã có thể hiểu ra tại sao Lan Phương lại có thể thành công nhanh như vậy. Đến như nàng vốn đang vô cùng bực bội nhưng khi xem xong cũng còn phải tự công nhận MV này làm rất được. Tất nhiên Trần Trang không giống như những người khác yêu thích không buông. Sau khi xem qua một lượt, nàng không nói lấy một lời quay lưng đi ra khỏi quầy rồi tiến ra ghế sofa dành cho khách trong sảnh chính ngồi xuống lôi điện. Thoại ra khởi động máy. Đêm qua vì tránh bị làm phiền trong lúc đang tiếp khách nên Trần Trang phải tạm khóa. Bây giờ mới có thể bật lại. Ngay khi quá trình lock on hoàn tất thì hàng loạt âm thanh báo hiệu tin nhắn nổi lên trong điện thoại. Phần nhiều đều là tin nhắn của những mối khách cũ. Trần Trang nhanh chóng bỏ qua mà tập trung vào tin nhắn của hai cô nàng Mỹ Dung và Ái Vi trong nhóm. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bọn họ đều kêu ca tại sao Trần Trang không bật điện thoại và báo cáo tình hình MV mới của Lan Phương. Tất nhiên kèm theo đó cũng là không ít lời dè bỉu. Càng đọc, Trần Trang càng nổi lên lòng ghen tức mãnh liệt, một cỗ phẫn uất không cam lòng dâng lên. Vì lý gì mà xuất phát điểm như nhau, tài năng, ngoại hình cũng không hơn kém nhau bao nhiêu mà một người thì nhận được hết ưu ái để trở thành ngôi sao lớn còn nàng thì đến giờ vẫn phải đêm đêm. Nhẫn nhục ngửa mình mua vui cho kẻ khác, vì sao chứ, nàng hận, hận cuộc đời bất công càng hận người có được may mắn hơn nàng. Càng nghĩ, Trần Trang càng uất ức, ánh mắt chợt long lên rồi từng âm thanh thù hận rít qua kẽ răng. Hừ, Lan Phương, mày hãy đợi đấy, tao không tin mày nổi được bao lâu. Mà nếu mày thật sự có nổi tao cũng sẽ cho mày lâm vào tình cảnh thân bại danh liệt. Không ngóc đầu dậy được. Cách chương.